Chương 5. 0090 biển sâu, nguyện phiếu tăng thêm 2. Thế nhưng là nơi đây mặc dù là vong xuyên phạm vi, nhưng chúng ta muốn đi vào lời nói Hà Nhi đột nhiên kết thúc tiếng nói. Nàng ánh mắt khẽ biến nhìn về phía Mục Nhu Tuyển. Người sau ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại tại không có chút rung động nào trên biển lớn, không có xê dịch hơn phân nửa phân. Hà Nhi cũng là thông minh, linh quang lóe lên ở giữa, nàng nhịn không được lên tiếng gọi nói, đại tiểu thư ý của ngươi là, vong xuyên cửa vào tại nơi này có người hay không là linh cảnh trở xuống tu giả có lời nói còn xin đứng ra. Linh cảnh trở xuống tu giả không có bất kỳ cái gì phòng hộ, rất khó tiến vào vong xuyên giới vực. Trên bong thuyền, Long Hồi lên tiếng hỏi. Thanh âm mười phần bình tĩnh, không có thấu ra cái gì ý coi thường, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có người có một tí xúc động làm. Xem ra, Nghiên Tuyết Tuyết bên người cái kia 300 thân vệ, từng cái đều là linh cảnh ở trên. Được. Long Hồi gật gật đầu, nơi này có bao nhiêu người là tu tập thủy linh, thỉnh đứng bên trái. Hô phần Phật lập tức có không ít người đi đến bên trái vị trí, mắt ba ba nhìn hướng Long Hồi phương hướng. Tu tập thủy linh người, cho dù không thể tu ra thủy linh che đậy, nhưng vào nước sau có thể dùng nước bình chướng ngăn cách. Long Hồi sắc mặt nghiêm túc nói, ta chỗ này chỉ có tị thủy châu 100 quả. Phân phát cho một chút có cần người. Long Hồi từ nội giới bên trong lấy ra tị thủy châu giao cho bên người thân vệ, chủ yếu là tu tập hỏa linh cùng lôi linh người, có cái này cần. Đem tị thủy châu ngậm vào trong miệng. Các ngươi hỏa linh phòng ngự cùng lôi linh phòng ngự, trong nước hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Nhất là lôi linh, cẩn thận mở phòng ngự không tác dụng bảo vệ, ngược lại bởi vì dòng nước bị điện giật mà chết. Đám người không khỏi kéo ra khỏe miệng, yên lặng nhìn chăm chú một chút mấy vị lôi linh tu giả. Người sau mặt có món ăn nhìn chăm chú một chút. Cho nên nói các ngươi vong xuyên cửa vào, là tại nước biển phía dưới Phượng Trường Phi chạy đến rào chắn trước, túi đầu nhìn phía dưới bình sóng không gợn sóng nước biển, nhịn không được lên tiếng kinh hô, hẳn là muốn lẻn vào bên trong biển sâu đúng. Long Hồi nhẹ gật đầu, vì lẽ đó không có thủy linh thổ linh bích chướng phòng hộ tự thân, rất khó lặn xuống biển sâu trở xuống. Đi xuống khoảng cách phi thường sâu xa, đại khái muốn lẻn vào một canh giờ. Vì lẽ đó đại gia nếu như có phòng ngự linh khí, cũng có thể tiếp tục chuẩn bị. Chú ý mang đủ dược vật thời khắc bổ sung tự thân linh lực. Dù sao mở phòng ngự linh khí đó cũng là muốn tiêu hao linh lực A về phần Mạc Liên, Phượng Sâm, Di Nhan Thánh Tử những thứ này siêu thần cảnh cao thủ, tự nhiên là không cần Long Hồi đi nhiều quan tâm. Lấy nhân ra thánh lực, coi như lặn xuống mấy ngày mấy đêm, đánh giá QNZ không nhiều lắm vấn đề. Tiêu Kiêu đại nhân giật giật tay chân, túi đầu nhìn một cái bình tĩnh nước biển, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Long Hồi, hạ Long Hồi gật gật đầu, đại gia cùng sau lưng chúng ta, chú ý an toàn. Soạt Long Hồi cùng Long Hương vận liếc nhau, cùng nhau dị hóa đuôi cá dấn thân vào trong nước. Hào hào. Đầu thủy thanh âm, một đạo liền theo một đạo, đám người ra sức vọt vào trong biển, đi theo mê đầu chìm vào sóng nước bên trong, trên thân từ từ lượng lên các loại màu sắc linh lực bích trướng, khỏa ở chung quanh. Hoa. Tiêu Mục chìm vào trong nước, như là trở lại mẫu thân ôm ấp ở một mặt thoải mái dễ chịu mở rộng xuống tứ chi, tùy tiện bỗng núp ních, thân thể liền phi bắn đi ra một khoảng cách. Cùng ở sau lưng nàng vào nước Phượng Trường Thanh bọn người, bất ngờ mở to con mắt, một mặt ngạc nhiên. Đám người nhao nhao ghé mắt ngoái nhìn, đã thấy tiểu cô nương như cùng một cái linh hoạt mở rộng con cá, trong chớp mắt liền thuận dòng nước du tẩu Mạc Liên, cô vợ trẻ ngươi trở về.